túy linh lung, chương 17, lương duyên khó cầu, góc truyện audio.com. Ngày kế người trong phủ tả tướng tới tiếp Khanh Trần, Dạ Thiên Trạm vừa mới hồi phủ, nghe Khanh Trần nói qua ngọn nguồn sự tình, nói, không bằng ta cùng nàng đi qua nhìn xem. Khanh Trần nghĩ rằng có Dạ Thiên Trạm ở một bên cũng tốt, liền cùng hắn lên xe ngựa đến tướng phủ. Xe rộng mà hoa lệ, cửa sổ kết bằng dây kết cầm liêm, chỗ ngồi đặt một tấm đệm mềm mại, thoang thoảng mùi hương anh thảo, làm cho người ta khi vào bên trong, liền cảm thấy an nhàn cùng thoải mái. Dạ Thiên Trạm hôm nay nói không nhiều lắm, ở thực nhàn tản dựa vào nhuyễn điếm, nhưng là một bàn tay chỉ nhẹ nhàng sao động, hiển nhiên trong lòng còn cân nhắc sự tình gì đó. Khanh Trần luôn luôn không có thói quen làm nhiễu suy nghĩ người khác, chính là bản thân nhấc lên một góc cầm liêm, nhìn phố phường. Bên ngoài xe ngựa trong lòng nghĩ trong chốc lát đến tả tướng phủ sẽ là cái tình hình gì. Qua hai khu phố phồn hoa, Khanh Trần nhìn đến hai tiểu lâu giường cột chạm trổ, hai bên đường cái chu tức đối diện nhau mà đứng, đông là Thiên Vũ trai, tây là Ủng Tinh lâu. Hồng hương Nguyễn Ngọc vẫn là phong lưu như trước, hương xe bảo mã, vẫn đông khách như cũ. Bất quá khác với trước, đơn giản là thay đổi chủ nhân. Mặc dù ngã phía sau còn có một gốc cây đại thụ che trời, chính là đám quý tộc. Như vậy vĩnh viễn sẽ không đổ. Khanh Trần trong lòng một trận cảm khái, nếu không phải gặp Dạ Thiên Trạm, bản thân chính là một người trong đó, Hồng Thúy Hương Ngọc không biết là cái dạng cuộc sống gì. Tuy rằng biết rõ ràng Thiên Vũ trai cùng Ủng Tinh lâu vĩnh viễn không đóng cửa được, trong lòng vẫn là không quá thoải mái, càng thêm kiên định quyết. Tâm phải trở về, trong lúc nhất thời không có hưng chí ngắm cảnh, buông mảnh xoay người lại, lại nhìn thấy Dạ Thiên Trạm vừa vặn nhìn về phía mình. Nhìn cái gì vậy? Dạ Thiên Trạm thuận miệng hỏi. Thiên Vũ trai, Ủng Tinh lâu. Khanh Trần đáp, ân, Dạ Thiên Trạm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhàn thoại nói, ta không thể phong Thiên Vũ trai cùng Ủng Tinh lâu, cũng phong không được Thiên Vũ trai cùng Ủng Tinh lâu. Khanh Trần cười với hắn, nói, ta biết ta cũng không phải không hiểu, cũng đòi hỏi gì. Lời này nhưng thật ra không có nửa điểm giả dối. Một hồi lâu không có lên tiếng, Dạ Thiên Trạm bỗng nhiên nói, thở dài giấu đi nước mắt, bi ai dân sinh nhiều gian khổ, chăm lo việc nước cũng làm dân ít chịu khổ. Thơ đấy nhưng cô đích thành thơ được. Như là nói cho Khanh Trần nghe, hoặc như là nói cho chính mình nghe, vừa nhìn ngoài cửa sổ đến. Rồi, xe ngựa đã vững vàng dừng ở trước cửa tả tướng phủ, tay đưa tới trước mặt Khanh Trần, giúp nàng xuống xe. Khanh Trần tuy rằng tự giác có thể nhảy xuống xe ngựa, nhưng Dạ Thiên Trạm tự nhiên như vậy đưa tay lại khiến nàng không thể cự tuyệt, muốn tránh né tựa hồ quá mức cố ý, liền nhẹ nhàng nhấn trên tay hắn một cái xuống xe, vì thế một màn Dạ Thiên Trạm giúp đỡ Khanh Trần xuống xe này liền rơi vào mắt những người ở tả tướng phủ thành liếc mắt đưa tình. Khanh Trần cùng Dạ Thiên Trạm theo Loan Phi vào tả tướng phủ, trong tả tướng phủ ban công cao ngất, đình viện ung dung, khắp nơi cảnh trí khác biệt độc đáo, cuối hạ đầu thu ánh mặt trời nhuộm nắng hoa cỏ, khiến người tâm thanh mục thích, so với phủ thất hoàng tử cũng không chút thua kém. Dạ Thiên Trạm đối với tả tướng phủ hiển nhiên có chút quen thuộc, thuận tay vì Khanh Trần chỉ điểm đình đài hoa mộc, các Loan Phi có khi bổ sung vài câu chuyện trò vui vẻ. Đợi cho qua một cái hoa môn hình vòm, là hậu đường tả tướng phủ, Khanh Trần đi đến dưới một gốc cây cây bồ đề, cước bộ đột nhiên dừng lại, nói nhẹ, nơi này không phải có cái hang cá lớn sao? Nói ra tự dưng cả kinh, giống như khi một khắc kia tư duy tự do một chút thoát khỏi khống chế. Hai người bên người nhất tề xem nàng, Loan Phi nhìn cây bồ đề nói, nơi này theo ta nhớ ban đầu là phúc thạch bàn, chưa bao giờ có hang cá. Vậy sao, Khanh Trần thản nhiên mà đáp ứng, trong trí nhớ cố tình lại hiện ra cảnh tượng khác, nàng nghiêng đầu cười nói, không biết vì sao ta đột nhiên cảm thấy nơi này nên có cái hang cá. Hơn nữa rất kỳ quái, không phải hang cá bình thường, là một bên màu trắng một bên màu đen, ở giữa ngăn cách như là thái cực đồ, rất kỳ quái, làm sao lại có hang cá như vậy? Loan Phi đang muốn mở miệng, đột nhiên phía sau có thanh âm nói, hang cá màu trắng bên trong dưỡng cá chuối, màu đen bên trong dưỡng bạch ngư, vốn là một bộ thái cực âm dương bát quái đồ. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu, một người đàn ông trung niên mặc một thân áo dài xanh ngọc sắc, sắc mặt trầm ổn từ trên bậc thang đi xuống, đi tới trước mặt đối Dạ Thiên Trạm thi lễ nói, lão thần thỉnh an thất hoàng tử. Đúng là chủ nhân trong phủ quyền khuynh hướng Dã tả tướng Phượng Diễn. Dạ Thiên Trạm nói, tả tướng không cần giữ lễ tiết, mới vừa rồi kia nói gọi người khó hiểu, là lại ý gì? Phượng Diện ánh mắt dừng ở trên mặt Khanh Trần, nói, vị này chính là Khanh Trần cô nương mà Loan Phi từng đề cập qua. Khanh Trần hơi hơi cúi mình, Khanh Trần gặp qua tả tướng. Phượng Diện vuốt cằm, mỉm cười, nói với Khanh Trần, cô nương như thế nào biết dưới tàng cây này có cái hang cá thái cực, có hang cá này là khi Loan Phi còn bên trong tã lót, người trong nhà có thể nhớ rõ cũng không nhiều. Khanh Trần trong lòng kinh ngạc nói, ta chỉ là đi đến nơi này đột nhiên nghĩ đến, liền hỏi thôi. Phượng Diễn khóe mắt nhẹ nhàng vừa động, con ngươi vốn ngàn vạn trầm ổn cũng không che giấu được một tia kích động, quả thực là thương thiên mở mắt làm cho lão phu tìm được nữ nhi đã mất tích nhiều năm. Con còn nhớ rõ mọi việc, Khanh Trần mờ mịt lắc đầu, trí nhớ vốn không hoàn chỉnh, làm sao con có thể nhớ rõ cái gì? Phượng Diễn nói, năm đó nô tài trong nhà ra bên ngoài làm ác, lão phu lấy ra quy nghiêm trị, không thể tưởng được hắn ghi hận trong lòng, vụng trộm đem nữ nhi của lão phu bắt cóc, khi đó con mới không đến 3 tuổi, nói vậy. Cũng không nhớ rõ nhiều sự tình lắm. Lúc này Phượng Loan Phi nói, phụ thân, ngân điệp trên người Khanh Trần cùng nữ nhi giống nhau như đúc, điểm ấy là tuyệt không thể nhầm lẫn. Phượng Diễn gật đầu, lại nói với Dạ Thiên Trạm, đa tạ thất hoàng từ ngày đó cứu Khanh Trần, lão thần mới có ngày một nhà đoàn tụ, lão thần vô cùng cảm kích. Ngụ ý là đã đem nữ nhi mất tích Khanh Trần trở về, cũng nói với Loan Phi, nhanh đi gọi đại ca cùng nhị ca con gọi tới. Khanh Trần nhíu mi, nhẹ nhàng lắc đầu với Dạ Thiên Trạm. Dạ Thiên Trạm mỉm cười, thấp giọng nói, không vội. Liền mang nàng theo Phượng Diễn hướng nội đường đi, thấy nàng có chỗ không đúng, huống chi cha và con gái liên tâm, nàng nhưng lại một chút cảm giác đều không có. Khanh Trần sừng sốt, cảm giác thứ này không phải không có, mà là nàng biết cái gọi là cảm giác này. Là Phượng Khanh Trần, thật sự mà không phải mình, ngay tại trong lúc do dự, đã đến nội đường, Dạ Thiên Trạm dừng cước bộ nói, nàng theo tà tướng vào đi thôi, khuê phòng gia quyến ta không tiện vào. Hết thảy đều chờ gặp qua tả tướng phu nhân rồi nói sau cũng được. Khanh Trần nghĩ hắn nói cũng có đạo lý, liền theo Phượng Diễn vào nội thất. Trong phòng phiêu phiêu tràn đầy hương vị thảo dược, rơi vào mắt là một bộ bình phong mẫu đơn phú quý, mặt sau gỗ hoàng lê khắc hoa, trên giường gấm vóc nằm một phụ nhân hơi thở mỏng manh, xem sắc mặt từng bảo dưỡng tốt lắm, nhưng là hiển nhiên từ lâu bị bệnh cùng đau khổ, đã dần mất thần thái. Nhìn thấy bệnh nhân, xuất phát từ một loại bản năng y giả, Khanh Trần bước nhanh lên nhìn, hơn nữa cầm tay nàng xem mạch. Lại không biết hết thảy dừng lại ở trong mắt Phượng Diễn ngược lại. Biến thành một loại quan tâm huyết thống tương liên, trong lòng càng nhận định Khanh Trần là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm. Phượng Loan Phi đã thỉnh hai vị huynh trưởng lại đây, ở bên ngoài bồi Dạ Thiên Trạm nói chuyện, bản thân đi vào nhà, gặp phụ thân đứng ở trước giường vẻ mặt hiền lành nhìn Khanh Trần ngồi ở bên người mẫu thân, trong lòng không khỏi hơi hơi chua xót. Khanh Trần quay đầu hỏi, dùng thuốc gì có thể cho ta xem không? Loan Phi lấy phương thuốc đưa đến, Khanh Trần nghĩ một lát đề bút tăng giảm mấy vị thảo dược, nói với tả tướng nếu tin ta, không ngại thử xem phương thuốc này, có thể thấy được hiệu quả. Chỉ là phu nhân bệnh trầm kha đã lâu, dù cho dùng dược sợ cũng chỉ có thể thêm vài năm duyên thọ mà thôi, quan trọng là tâm tình thư sướng, sẽ hữu ích bệnh tình. Phượng Diễn tiếp nhận phương thuốc. Thở dài, nàng cả đời này hao tổn tinh thần, ngày trước thương tâm Tiêm Vũ đã bệnh không dậy nổi, hiện tại nếu là được huynh muội các con hầu hạ dưới gối, nói không chừng liền có chút khởi sắc. Khanh Trần nghe vậy quay đầu nhìn bệnh nhân trên giường, không đành lòng nói lời phủ nhận, chỉ là mỉm cười mà không nói tốt cũng không nói không tốt. Phượng Diễn làm quan nhiều năm thành tinh, liếc mắt một cái liền biết trong lòng nàng do dự. Khanh Trần cũng là người hiểu biết, biết trên mặt mình rõ ràng viết bốn chữ, việc này tạm dừng, tả tướng nhất định sẽ ôn ngôn khuyên bảo trước cúi đầu thật sâu, nếu trong phủ tả tướng cao thấp nhận thân, là phúc phận Khanh Trần đã tu luyện nhiều năm, nhưng đây cũng không phải việc nhỏ, không phải trò đùa, thỉnh tả tướng cân nhắc. Phượng Diễn trầm ngâm, Khanh Trần lặng nhìn, chợt thấy trên mặt hắn đã hiện lên vài nếp nhăn lại xẹt qua ý cười, nói, chậm rãi nói sau. Khanh Trần cùng hắn sóng vai mà ra, bỗng nhiên nghe Phượng Diễn giống như không chút để ý nói, lão phu tự biết thân là cha con, vài năm nay cùng con thua thiệt không ít. Thất hoàng tử chưa xác lập chính phi lại cùng tộc của ta luôn luôn giao hảo, sau khi con nhận thức tổ về tông, vi phụ tử sẽ cho người an bài nhất cọc nhân duyên, lưỡng tình tương duyệt, môn đăng hộ đối, đến lúc đó đó là song hỷ lâm môn. Khanh Trần sao cũng không ngờ hắn nói lời này, nghĩ lại, mới tỉnh ngộ ra chính phi Dạ Thiên Trạm cùng hảo nhân duyên của nàng trong lúc đó là cái quan hệ gì, càng cam thấy sự tình đã ra khỏi tưởng tượng. Trước mắt nàng chính là vì không có chỗ để đi mới ở lại phủ thất hoàng tử. Ngẩng đầu định đáp lại, dĩ nhiên đã đến ngoài, tính, liếc mắt một cái nhìn thấy Dạ Thiên Trạm cùng Phượng Diễn hai người cùng nói chuyện. Hoàng hốt nghĩ đến Lý Đường dẫn tới trong lòng vừa động, lại quanh co dầu dĩ, không tự chủ được đối tốt với hắn, thường thường muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, có phải hay không đáy lòng còn có một chút quyến luyến không tha? Hay là bởi hắn tốt cùng chiếu cố cùng săn sóc của hắn? Dạ Thiên Trạm mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên người Khanh Trần, khuôn mặt tuấn mặt, đáy mắt sũng nước thần sắc ôn nhu, không e dè. Trong lúc nhất thời không nói gì, đành phải cười cúi thấp đầu. Phượng Diễn thấy nữ nhi ra nghe được việc này thẹn thùng, làm sao không ngờ Khanh Trần trong lòng trăm chuyển ngàn hồi tâm sự. Băng thanh ngọc khiết nhân duyên loạn, hoa đèn nhẹ nhàng, đùng. Một tiếng, Khanh Trần ôm chân ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn gương. Đồng cách đó không xa, mỗi khi nhìn đến khuôn mặt trong lòng mơ hồ như cũ, không biết là ai, không biết đang ở nơi nào. Dung mạo như hoa dưới ánh nến thản nhiên đỏ bừng, lại có loại yêu dã xinh đẹp khó hiểu, nàng ở thực không còn nơi nào khác để đi, nhưng có lẽ còn có con đường khác, hẳn là thừa dịp cái gì cũng chưa có phát sinh rời đi, đây là nàng hôm nay tổng kết ra. Đi theo người khác mặc người an bài, đối với nàng mà nói cùng không hề có ý nghĩa sinh mệnh. Nếu có thể trở lại hiện đại, như vậy tự nhiên là không cần phải nhận một cái thân tộc hoặc là nhất tộc nhân duyên, nếu vĩnh viễn không thể, như vậy nàng tình nguyện ở nơi này một lần nữa lựa chọn nhân sinh, dùng phương thức sống của chính mình. Thời điểm nghĩ đến bộ dáng Dạ Thiên Trạm liền hoảng hốt, vận mệnh cho nàng một câu chuyện thật tàn khốc, có lẽ ở một cái thời không khác trả lại cho nàng một ít bồi thường. Ở giữa khe hở yêu và hận, lần đầu tiên tìm không thấy cảm tình, hận Lý Đường, cũng bởi vì từng yêu. Mà Dạ Thiên Trạm kỳ thật là một người không có chút nào tương quan, nếu nói tương quan, như vậy cũng là đối với Phượng Khanh Trần hiện tại, mà không phải Ninh Văn Thanh. Cảm tình của hắn tựa như vạn dặm trời quang bình thường bằng phẳng hiện ra ở trước mặt ôn nhuận lại chút không che lấp. Xem ở trong mắt nghĩ đến có thể lừa gạt mình không có cảm giác, trên thực tế gần như là tự cho nó không tồn tại thôi. Một câu nói của Phượng Diễn hôm nay, như là vạch lên màn che, ánh mắt Dạ Thiên Trạm, lời nói, tươi cười, không thể lảng tránh theo trí nhớ Khanh Trần từ địa phương sâu nhất dâng lên, đuổi không đi. Cơ duyên hoàn mỹ như vậy, nếu nàng gật đầu, như vậy có vẻ trời. Bù lại một phần tổn thương trong tim nàng do thời không khác để lại. Chỉ cần nàng trả lời một tiếng, được, đối mặt với Lý Đường, đau đớn chết lặng thật lâu giống thủy triều vượt qua cơ hồ khiến cả người khó thở. Nàng muốn biết bản thân có nên hay không có dũng khí lại một lần nữa chạm đến những thứ tốt đẹp giống như tốt đẹp, sau lưng lại giống như thống khổ cùng xấu xí. Muốn trở lại hiện đại, rốt cuộc có phải một cái quyết định chính xác hay không? Không ai biết, nghĩ mệt mỏi, liền tựa vào trên gối chậm rãi ngủ, tựa hồ cảm giác Dạ Thiên Trạm đứng ở trước mặt mình, mỉm cười vân đạm phong khinh như vậy, Trạm Lam vô ngần. Cách chương.